Hạnh ngộ các chư vị bạn hữu. Ngày hôm nay, Phong Thanh Tử xin tiếp tục gửi tới các chư vị bạn hữu tập 110 của bộ truyện Mật Thám Phong Vân. Chư vị đừng tiếc 1-2 giây để bình luận, thể hiện những xúc cảm của mình sau khi nghe xong video và bấm chia sẻ để giúp kênh được biết đến rộng rãi hơn. Đặc biệt, đừng quên bấm đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mỗi ngày. Phòng Mộ xin chân thành cảm ơn. Lăng Phong và tên sát thủ lập tức như hai con báo trong tối nhìn nhau. Bọn hắn tạm nhìn ra, hai bên nếu chỉ nói thủ pháp, coi như là ngang ngửa. Cả phòng tối om, cũng không rõ ai rạch nói trước. Lão Hàn, ở đâu thì ở đó đi. Căn phòng bông vụt sáng, chỉ thấy Lão An đang lồm cồm bỏ dưới đất. Trong tay là một cây nến đặc sáng trừng, còn nhoẻn miệng cười rất là tươi. Hả? Người đốt đèn làm cái gì? Hả? Không phải vừa hỏi ta ở đâu sao? Vậy không cần nữa à? Đèn lại chợt tắt. Ấy, đại ca, ngươi làm ơn phối hợp một chút đi. Làm sao? Làm sao? Ai bị thương rồi? Là ta. Hả? Ta là ai nhá? Lăng Phong vẫn ra tay muộn một nhịp. Thằng nhãi đổ đèn kia trước khi đi vẫn kịp ra hậu chiều. Lăng Phong lại bỗng thấy cảnh tượng này có gì đó quen quen. Hắn nghi nghĩ chốc lát rồi ngồi xuống khó nhọc gỡ tay ản đạm toàn, đưa mắt quan sát bên dưới cổ họng lão. Rốt cục, ở một vị trí gần sườn quai xanh, hắn phát hiện... Hả? Sao lại giống y như vậy? Lăng Phong nhíu mày, đột nhiên nghĩ đến một kẻ khác. Đó là Mã Hồi. Chỉ e cũng sẽ bị cái tên đồ đen kia đi diệt khẩu. Mà bỏ đi, bây giờ mới chạy qua coi thì coi bộ là đã không kịp. Nán lại kiểm tra đồ đạc của ản đạo toàn thêm chốc lát. Đáng tiếc là không phát hiện ra được cái thứ gì hay ho. Ngay khi muốn phủi tay rời đi, bằng vào cảm giác thần lực, Lăng Phong phát hiện dường như có người đang âm thầm tiếp cận. Hơn nữa, không chỉ là một người. Hả? Chẳng lẽ cái thằng nhãi kia đánh thủa xong liền chạy về gọi người đến hội đồng sao? Cũng không kịp nghĩ nhiều, Lăng Phong nhảy nhược cắt lách người vào một góc tối. Mà đến đây lại nói, vì sao Phong ca không bay lên xà nhà như ở trên tivi? Thì rất là đơn giản, xung quanh không có cái cây thẳng nào nha. Người nghĩ diễn viên trong phim làm sao mà leo lên xà nhà? Là khỉnh cổng sao? Thôi, xin nhờ cho. Người ta đều là cắt cảnh rồi leo lên thang mà thôi. Phong ca thần pháp còn chưa đến cái trình độ hư cấu này. Có thể thi thoảng đặt không hóa ảnh đã là tác giả thêm hiệu ứng lắm rồi. Rất nhanh, có hai bóng đen lén lút nhảy qua phòng. Qua khe hẹp, chỉ thấy một người gầy mang mặt nạ quỷ dữ tợn. Người còn lại dáng tuy to cao hơn một chút, nhưng cứ mang vải đen bịt mặt. Lăng Phong không khỏi vứt mũi. Hả? Chuyện gì đây nha? Đêm nay là đại hội dạ hành sao? Thằng nào cũng mặc đồ đen. Con đang dự định lặng im để xem tình hình. Bỗng, Lăng Phong ngửi được một tia khí tức nguy hiểm rọi thẳng vào mình. Hả? Có mẹ nó? Không phải chứ? Là bị phát hiện sao? Lăng Phong thầm kêu khổ. Còi bộ, thân lực phản chủ rồi. Tuy giúp mình phát hiện được kẻ địch, nhưng ngược lại cũng bị kẻ địch phát giác. Chỉ thấy gã mang mặt nạ quỷ vùng tay một cái, Lăng Phong con người liền cỏ vào. Sau đó trong phòng lập tức quang mang nở rộ. Để động đen lại là dần ám khí sao? Vừa rồi giao đấu với tên sát thủ kia, Phong ca đã ném ra tổng 7 cái phỉ đao, còn chưa kịp lượm lại. Bây giờ hắn liền tức tốc thả nốt 3 cây cuối cùng, vận dụng chút nội lực tàn héo mà ném ra. Ở đây không gian quá là chật hẹp, ngay cả cựa quay đã khó khăn, căn bản không thể ra cổng hiệu ứng truy hồn đẹp mắt để phục vụ quý thính giả nổi. Lập tức là tiếng phỉ đao và chạm cùng đốm lửa bắn tứ tung. Lạc Phong không khỏi toan mồ hôi ít. Vừa rồi đã cẩn thận chơi hẳn ba cây một lúc, thế mà đều bị đánh chặn cả. Coi như Phong Ca cũng ước lượng không say. Bằng không, nếu thi hành tiết kiệm chỉ ném có hai cây, e rằng bản thân đang bị kẹp cứng trong góc, coi như là khỏi chạy. Nhìn cái tình hình này, đối phương xem chừng còn muốn chơi tiếp. Phong Ca cũng liền sờ sờ cổ tay. Chỉ là vừa sờ một cái, trong lòng thầm kêu một tiếng không tốt. Có mẹ nó, thấy bà rồi, là hết phỉ đau, còn có thể tốt được sao? Tình hình nguy cấp, đối phương lại có hai người, mà vẫn còn một con hàng rảnh tay đang chằm chằm ở kia. Cơ chết dí ở trong này, bà chạy trong chùm, đó là tử cục. Có mẹ nó, làm sao đây, làm sao đây? Chẳng lẽ ảnh dũng bực rả nói, thỉnh các vị đi lại giảng hồ, có thể dùng miệng để nói chuyện không? Thôi, bỏ đi, vẫn là tìm cách phóng đặt chỗ rộng thì mới tốt à. Đảo mắt tính toán một chút, đây là một bài toán rất là đơn giản. Giả thiết phạm vi hữu hiệu của phỉ đào tối đa chừng 30 trượng, quy ra tầm 100 mét. Nhân vật chính sử dụng hoạt bất lưu thủ, vận tốc cao nhất vào khoảng 50 km/h. Hỏi trong điều kiện lý tưởng bỏ qua giả tốc, nhân vật chính muốn thoát khỏi phạm vi uy hiếp thì cần bao lâu? Đáp án là 7.2 giây. Tam làm tròn là 7, liền phá vỡ luôn kỷ lục Olympic. Mà vấn đề là trong 7 giây này, tên mặt nạ quỷ lại có thể phóng ra bao nhiêu cây phỉ đáo? Đến đây lại là một bài toán xác suất. Gia hỏa kia là cao thủ phỉ đào cũng cỡ tầm Phong Ca, coi như phong độ thất thường, 1 giây cũng phải ra được 2 cây phỉ đào, 7 giây liên tâm 14 cây đào. Chờ sai số cứ cho là 10 cây. 10 cây, mỗi cây Phong Ca có chừng một nửa xác suất tránh được đi. Như thế xác suất tránh được là 0.5 mũ 10. Lăng Phong hít một hơi lãnh khí, so với việc Việt Nam vô địch World Cup còn thấp hơn. Đó là chưa kể tên còn lại, không biết là chơi class gì đây. Ngay khi Phong đại giáo sư còn đang xoắn suýt giải toán, đang nghe soạt một tiếng, kẻ còn lại rút cục cũng đã động. Ai, có mẹ nó, đúng là mỏ quạ đen, tự nhiên nhắc tới cái thằng kia làm gì nhá. Nhìn thân pháp đang lảo đến, xem chừng là dân cận chiến, Lăng Phong không khỏi tặc lưỡi. Đối phương một tành cờ, một AD, quả nhiên là phối tìm chuẩn. Đâu có như Phong Ca toàn một mình đi một lên. Vốn tên mình cũng có tành cờ bá như là Lăng Hổ, chỉ tiếc là không có kéo đi cùng. Ai mà biết dự định đêm nay là đi thám thính mà thôi. Chỉ nhoáng một cái, tên xe tành kia đã đến trước mắt. Lăng Phong không nghi nhiều, hắn bỏ góc tối mà lao ra, mặc kệ các con hàng mặt quỷ cầm tiểu liên ở xa cực một kẹo vật khí, dùng một chiêu judo điển hình mà tiếp đón. Đầu tiên chụp lấy tay của đối phương mà kéo tới, lại mượn lực xoay người, đang tư thế đưa lưng, hai tay kẹp đầu đối phương, một chân trụ một chân đặt thẳng ra sau, cả người gập xuống. Tên bịt mặt căn bản không nghĩ tới Lăng Phong còn có cái chiêu thức đầy ảo diệu này. Cả người gã bay hắn một vòng cùng đẹp mắt, đập hắn vào bức tường trước mặt. Phong Ca cũng không thèm nhìn thẳng chặn, lập tức dập chân đảo trái đảo phải, lao tới cái chỗ thẳng mặt quỷ. Mặt quỷ hiển nhiên không ngờ tới đối phương gặp tìm chuẩn không chạy thì thôi, lại còn dám sổng ra, lại chỉ trong tích tắc giải quyết mất tiêu cái tấm lá chắn. Gã không khỏi giật nảy mông. Gã không khỏi giật nảy mình, vội vàng phát ra tuyệt chiêu, cổ tay chuyển một cái, lập tức bốn chuôi phi đao liền xuất hiện. Phi đao ở khoảng cách này gần như không có khả năng là thất thủ. Quả nhiên chỉ nghe xoạt xoạt mấy cái, bốn cây phi đao đều hung hăng cắm thẳng vào bóng đen còn xuyên hẳn qua. Mặt quỷ không khỏi cười hạ hạ. Chỉ là hắn cao hứng không được bao lâu, bởi vì hắn chợt nhớ ra, làm sao phỉ đào lại đâm xuyên qua được thần người? Hắn bao giờ luyện được cái trình độ này hả? Ngày tiếp sau đó liền nhịn không được chửi ầm lên. Móa, cái thằng Vương Bát Đản không biết xấu hổ, dám nhắm y phục mà lừa gạt lão tử. Tên Vương Bát Đản Lăng Phong lúc này đang ra gà nổi lên, cái đậu xanh trọng má, bây giờ đang là quấy thù, mới cởi một lớp áo thôi mà đã lại sụt cả vòi. mà bỏ đi, vẫn là tốc chiến tốc thắng còn khoác vào mới là tốt à. Vận chuyển nội lực, phối hợp hoạt bất lưu thủ, chỉ một cái lên xuống đã tới trước mặt tên mặt nạ quỷ. Cũng không nói nhảm, trực tiếp một chiêu truy hồn cháo mà chào hỏi. Mặt quỷ bất đắc dĩ từ bỏ dự định phóng tiếp phỉ đào. Tên kia quá nhanh, quá nguy hiểm. Trước đó lại dùng thủ đoạn hèn hạ khiến gã ngừng kết hết cả tình khí. Chẳng qua gã cũng không quá mức bối rối. Dù sao phàm là chơi game đã cài class đánh xa, skin gì động phải ưu tiên cộng điểm, gã đối với thần pháp của mình cũng có chút tự tin. Mắt thấy đối phương cổng tới, mặt quế có cổng hàm chiến, vội vàng thi triển một bộ thần pháp hư hư thật thật, trong bóng đêm hóa thành một cái bóng mở mà thối lui. Nhưng khiến hắn mở rộng tầm mắt chính là tên kia vẫn duy trì cái tư thế xuất chảo mà bám lấy nhược địa, chảo thố từng chút một mà chạm vào lồng ngực của gã. Tại phía bên này, Lăng Phong không khỏi cười hạ hạ, dám cùng hoạt bất lưu thủ mà so tốc độ sao? Thì tưởng cộng skin tốc độ là ngọn sao? Vũ hồ này sẽ cho người xem cái gì là chẳng bị cho nạp chính, nào là sầm đào, rảnh bay, búa nhẹn nhẹn. Mắt thấy đằng sau đã là tường nhà, tránh cũng không thể tránh nữa, mắt quỷ ngược lại chấn định, dứt khoát đứng lại xuất một bộ đoạn đả tiểu quyền. Có mẹ nó, muốn cho cùng dứt rộng sao? Lăng Phong cũng không khách khí, chuyển ngay sang đạt mà quyền. Từng quyền ầm ầm đánh cho cái thằng mặt quỷ thổ không thể tả. Là khổ không thể tả. Kỳ thực công bằng mà nói, quyền cương của mặt quỷ đánh cũng không có tệ lắm, đoán chừng là skin bảo mệnh. Bình thường dân chơi ám khí đều luyện một hai bộ. Đáng tiếc bộ này cũng là hàng biến thể mấy đời của đạt mà quyền, đụng phải tổ tông tự nhiên là không chống được bao lâu. Rất nhanh mắt quỷ kinh hãi loạn choạng, thế nhưng lại dừng tại hồ to. Phi long có phải không? Phi long cái gì, đánh đi. Mặt quỷ nghe giọng liền biết mình đã đoán đúng rồi, vốt ngực thở ra nói: nhẹ tay là người mình. Người đừng có bộc phét, đừng có mà mổ điều, người nhà lao tử không có ai xài cái mặt nạ xấu như vậy đâu. Đợi một chút. Lăng Phong một bộ cảnh giác, chỉ thấy mặt quỷ xoay người trẻ mặt sột sột soạt soạt vài tiếng, xong xuôi liền quay lại, trên mặt thế mà đã thay đổi một cái mặt nạ khác hẳn. Con hàng này có mẹ nó có ý tứ nhỉ. Lăng Phong nhỏ mắt nhìn lại. Mặt nạ nụ cười móa, hóa ra là cái thằng này. Theo như hắn biết, đã tiếu thuộc đội hành động đặc biệt của mật thám tì, trực thuộc quản lý duy nhất của khả lão. Chỉ là trước giờ chỉ thấy đại tiếu đi một mình, Lăng Phong chưa gặp những người khác trong đội của gã bao giờ. Đây là lần đầu tiên thấy gã đi hai người. Hắn liền đổi giọng hiếu kỳ hỏi: Đại ca ngươi có đến hai cái mặt nạ sao? Đại tiếu một tay cân mặt nạ quỷ, ông dùng giải thích: cái mặt nạ cười này là hàng hiệu giới hạn số lượng, ta chỉ khi nào đi tiếp khách mới dùng thôi. Còn cái mặt quỷ là hàng chợ rời vỡ cốc cổng sao, chỉ sai lúc đánh nhau. Lăng Phong nghe mà mồ hôi đít nhỏ từng giọt. Lúc này tên bịt mặt to con đằng sau cũng đã lồm cồm bỏ dậy. Đại tiếu liền vứt chuyện mặt nạ sang một bên, sốt sắng giới thiệu về Lăng Phong. Thử sinh là cao thủ đô vận trong tổ. Lăng Phong suy chút úp sấp: Con mẹ nó, lấy cái ngoại hiệu cũng quá là ác liệt đi. Đại tiếu lại chê vào Lăng Phong nói: Lại làm quen một chút, đặc sứ đặc cớ đi Hà Bắc đầu năm, phòng tử. Lăng Phong suy chút úp sấp: Con mẹ nó, phong tử dịch ra là tên điển nha. Hắn vội sửa lời: Đại ca là phi lòng nha. Phi lòng sát thủ, phi lòng hiệp khách gì gì đều được. Hạnh ngộ, khí lực của người cũng không có tệ đâu. Thư sinh nó đưa mắt dò xét Lăng Phong, coi bộ vừa rồi vẫn chưa có chịu phục. Dù sao cũng là người một nhà, Lăng Phong vội nhún vai. Vừa rồi chỉ là may mắn mà thôi. Nhưng trong bụng lại thầm nghĩ, người dẫn sao, MMA là tình túy ngàn năm, há lại có thể chịu thua. Thư sinh thái độ lạnh nhạt làm bầu không khí nhất thời trở nên bế tắc. Rốt cục đại tiếu đành phải hầm nóng nói, công phu mới tăng tiến sao? Mà nghe nói ngươi cũng vừa đả bại được Bạch Vân Thánh. Tiếu đại ca không biết rồi sao? Ngại quá, bị tác giả búng hơi có quá tay một chút à. Đại tiếu cũng không để ý cậu chữ linh tinh của phòng ca, chỉ chặt chặt lưỡi nói, Bạch Vân Thành là kẻ rất có máu mặt trong hắc đạo đấy. 20 năm trước, lão chính là thành viên của Như Vật Sát Thủ, bị cả Lục Viên Môn lẫn Võ Lâm các đạo truy nã sát sao. Chỉ là gây án xong, lão trốn biệt xuất bao năm, căn bản là không ai biết. Mãi đến gần đây, có tên nói Như Vật Sát Thủ tái xuất giang hồ, xuất hiện ở đại danh. Lúc đó ta còn không tin. Mấy ngày nay ta làm nhiệm vụ, lại nghe Lục Lâm đồn thổi Bạch Vân Thành đã bị một đám vô danh xưng là Phong Vân Bạc giết chết. Hơn nữa, còn đồn lão ta để lại cái gì của âm thần công, ai đoạt được sẽ vô địch thiên hạ, không nghĩ là chính là ngươi. Lăng Phong nghe vậy cười khổng nổi, ngược lại giận tím cả mặt. Trời, cái động mã thằng nào đồ thất đức như vậy hả? Đây không phải Thành kêu gọi cả làng truy nã lão tử sao? Đại tiểu quan tâm hỏi, hả? Nói vậy, ngươi không giữ cậu âm đó sao? Có giữ. Đại tiếu buồn bực, mã vậy là người ta đồn đúng rồi, còn kêu thất đức cái gì nữa. Lăng Phong thở dài nói, tiếu đại ca có điểm không biết. Thứ nhất, ta lấy cửa ẩm kia không phải từ chỗ Bạch Vân Thành. Lăng Phong nói được nửa câu thì ngừng, vì hắn nhớ lại mình lấy cửa Bạch tiểu thư hay của Bạch Vân Thành thì cũng là như nhau. Hai người này giống như là huỳnh đệ, nhầm, là huỳnh muội. Nếu Bạch tiểu thư có cửu âm, không chừng là chỗ Bạch Vân Thành mà ra. Hơn nữa, hôm nọ đánh nhau với lão ta, khí lực của lão cũng ảo ảo kiểu như cửu âm. Vốn định qua loa cho xong chuyện, Lăng Phong lại nhớ ra cái chuyện gì đó, lại không khỏi nghiêm trọng nói, mà thứ hai là ta còn không chắc lão ta đã chết hay chưa đâu. Đây là chuyện gì? Ngươi hôm đó thậm chí không ở hiện trường để người ta đột bệnh sao? Ta có ở hiện trường. Đại tiếu lần lượt chửi, mã vậy còn nói không biết là chết hay chưa? Lăng Phong cười khổ nói, tiếu đại ca có điều không biết. Dừng, câu này người nói là thứ hai rồi. Là thuận mồm thôi. Là thế này, tiếu đại ca có điều không biết là một chén trà trôi qua, Lăng Phong đại khái kể lại chuyện phát sinh hôm đó. Sau đó là đoạn triển chiêu tìm đến, lại nói không có xác lão già nào ở hiện trường. Tất nhiên, những cái chuyện râu rỉa khác, Phong ca sẽ không kể tường tận. Ví dụ những thứ liên quan đến Thành Bích. Dù sao, hắn không biết Thành Bích, chỉ e không là đối tượng trong tầm đề phòng của mật thám tì. Đại tiếu nghe xong cũng không phân tính Bạch Vân Thành thực sự ra sao, ngược lại chỉ vuốt cằm gật gù. Nói như vậy, hiện tại người thứ nhất bị giang hồ để mắt vì lời đồn cửu âm, sau đó đã đám huỳnh đệ tỷ muội vợ con cháu chắt đồ đệ của Bạch Vân Thành tìm đến báo thù. Mà đáng nói nhất là ngay cả bản thân Bạch Vân Thành có khi cũng vẫn còn sống, đang ở một góc nào đó mà dưỡng thương, đợi đến một ngày đẹp trời thình lình tìm đến ngươi mà tính sổ sao? Đúng, tình hình đại khái là như vậy đấy. Lăng Phong vừa ho vừa lệ rơi, đại tiếu lại càng quan tâm. Mà nhìn cái bộ dáng người, không lẽ còn có kẻ khác để mắt sao? Không chờ Lăng Phong phát biểu, gã đã gật gù nói luôn, mà cũng phải nhà, còn có Triệu Hành. Cái thằng nhãi kia nghe nói bị ngươi chọc cho thần giới tàn phế, nam nhân không thể sinh dục, thù hận chỉ sợ còn hơn bị cướp vợ giết cha, khẳng định công đang tìm ngươi khắp nơi để mà đòi nợ đấy. Lần này đến lượt Phong ca cũng giật mình gật gù theo. Phải nha, không còn có thằng này nữa. Đại tiếu lại như phát hiện ra cái điều gì khác, đắc ý nói: Mà khẩu đúng, nói như vậy thế không chỉ có Triệu Hành, mà ngay cả cha hắn là Triệu Doãn, rồi cả cái đám đằng sau Triệu Doãn cũng hận chết người. Dù sao chính ngươi làm kế hoạch của chúng bại lộ mới phải khởi sơ trước dự định. Mà tình hình phản quân nhà nói đang rất là bị đắt, mà càng bị đắt hận thù lại càng cao. Ấy, tiểu đại ca quả nhiên suy nghĩ thấu triệt à. Lăng Phong vội chặn lại: Có mẹ nó, bằng không nếu để đại thiếu nói nữa, Phong ca chỉ sợ là sợ tôi mà tự sát. Đại thiếu căn bản không thèm để ý mặt Phong ca đã đen như than, gã vẫn đang trong tình trạng tiểu IQ bùng nổ, lại tiếp tục bơi móc. Mà ngoài ra, thời gian qua người ở Thái Nguyên cũng đi khắp nơi gây sơ với Lục Lâm Hà Đông Hà Bắc, nghe đầu con đánh nhau phải trận, chị e lại thêm không ít kẻ thù nữa đi. Lục Lâm Hà Đông Hà Bắc nhà tuy danh khí có thể không cao, nhưng nói về độ ác liệt thì là số một nhà. Hơn nữa số lượng lại nhiều, chỉ cần tên nào đó hú lên một cái, lão tử muốn đi giết người, chị e. Lăng Phong đành cầm nín. À, quả thật lâu nay hắn không nghĩ đến, hiện tại nghĩ lại mới phát hiện bản thân gây thù chuốc oán khắp nơi, mới chỉ điểm danh thoáng một cái đã ra tận 2-3 ngàn người. Còn mẹ nó, ta đây là làm nhiệm vụ về quốc gia nhà, mấy cái đám phản phái các người có nói lý hay không vậy? Có điều dù sao mật thám tì cũng là đại tống FBI, khẳng định phải có chương trình bảo vệ nhân viên, mà đại thiếu lại là nhân viên cấp cao, nói không chừng hỏi một chút lại được cái giá ưu đãi. Tiểu đại ca, tiểu đệ vì quốc gia hy sinh, có thể nào? Còn chưa nói xong đã nghe đại thiếu quay sang nói với thử sinh: Mà coi bộ trời cũng khỏe rồi, chúng ta về thôi. Hả? Tiểu đại ca, con chưa có xong nha. Đại thiếu làm bộ giật mình: Hả? Làm sao? Không lẽ ngươi còn đắc tội với ảnh nữa? Mà mới vào cơ quan cơ một năm mà kẻ thù đã đông bằng cả tổ bọn ta đánh cả 3 năm, ta thật là hâm mộ người nha. Phong ca mặt đẹp thùi, thực ra đến hắn không thấy hâm mộ bản thân. Mà quả nhiên là vài nạn chính. Đại tiếu tặng lưỡi nói: Thực ra đây là chuyện sớm muộn mà thôi, ta làm cái nghề này là phải chấp nhận. Ngươi không biết chứ, cái hồi đầu năm nghe tổng lĩnh đại nhân nói 5 năm qua tỷ lệ mật thám đột tử về nhiệm vụ đạt tới 30%, cao nhất trong các cơ quan triều đình, còn hơn cả biên quân đánh nhau với quần liều, anh em nghe mà đều tự hào. Lăng Phong mặt đen thui: Có mẹ nó, đúng là muốn làm điệp viên 007 thật không dễ nhà. Đại tiếu lại nói tiếp: Cũng chính vì vậy mà lực cơ bản của mật thám mới cao như vậy. Ngươi nói thử xem, làm gì có cái nghề nào mới vào nghề một năm mỗi tháng đã làm 10 lượng bạc chứ? Thì nói vậy. Lăng Phong cũng chỉ biết cười khổ: Có mẹ nó, lão tử là mật thám cũng không phải là vì tiền nhà, chủ yếu là vì cùn ngầu. Thôi, bỏ đi. Thật ra đúng là vì kiếm tiền, nhưng chỉ không nghĩ kẻ thù lại đông như vậy. Chẳng qua cái nghề mật thám này một khi đã lỡ đặt chân vào, căn bản không thể phổi mông đi đơn giản được. Ngược lại càng phải bám trụ với nghề, gắng thật chức thật nhanh. Một khi làm tỏ rồi, chỉ phải ngồi bàn giấy đi ăn chiều đãi như là đại tiếu, không phải chạy nhiệm vụ bên ngoài gây thêm thủ quán. Hơn nữa còn giữ cái mắc mật thám thì còn có mật thám tỷ đằng sau, ít nhiều còn có trợ lực khi cần. Bây giờ nếu vứt bỏ đi coi như là trần chuồng cho kẻ địch tìm giết. Đại tiếu thấy Lăng Phong suy nghĩ nhặt nhỏ mới đổi giọng thầm tình: Cơ quan cũng rất lý giải, cho nên... Lăng Phong nghe vậy tinh thần phấn khởi hẳn lên, xoa xoa hai tay nói: Hả? Cho nên bên trên chắc hẳn cũng có chế độ riêng. Đại tiếu gật gù nói: Chế độ riêng thì cũng có, chỉ là chỉ dành cho tổ đặc biệt cờ bộ tả thôi. Mật thám chạy ngoài rẻ như người, chị e... Lăng Phong chụp lấy nói luôn: Hả? Không phải hôm nọ đại ca nói tổ hành động đặc biệt đang tuyển người sau, còn nói sang năm sẽ điều động mà, tiểu đệ hiện tại muốn xin vào luôn. Đại tiếu vội hỏi khăn: Cái này sao? À, thật ra ta mới nhận được chỉ thị, năm tới nhân sự chỉ cắt giảm không bổ sung nữa, dạo này bên trên không đủ bổng lộc để mà trả. Lăng Phong không khỏi muốn chửi độc, lại bị đại thiếu vỗ vai. Mà có điều cơ quan còn có hỗ trợ cho nhân viên cần cù. Hả? Cái gì? Đại thiếu vứt vứt cầm nói, thế tỉ dụ mua vật dụng, vũ khí, dược liệu được cái giá ưu đãi. Mà tiện thể ta mới lấy cái đợt phi đảo mới đấy, người có muốn xem không? Cái đợt hàng này nghe nói nhập từ Tây Vực, chất lượng chưa biết ra sao, nhưng mang theo người rất là có phong cách nha. Móa, có mẹ nó, còn dụ lão tử một vũ khí làm thêm nhiệm vụ để chết sớm sao? Lăng Phong vội vàng cười trừ. Thôi, ngại quá, cho phi đào lật trước, tiểu đệ vẫn chưa có dùng hết. Đại tiểu nghe vậy cũng không mời chào thêm, vốn định cứ thế mà rời đi luôn. Lại nhìn thấy thư sinh vẫn đang sầm soi thi thể của An Đạo Toàn, liền hắng giọng với Lăng Phong. Quên, người không theo dõi An Đạo Toàn đến đây sao? Bằng không, sao ngươi lại ở đây? Mà hơn nữa, ngươi đến trước, lão ta làm sao mà chết? Lăng Phong gắng thật nhiên đáp. Thì ta chỉ tình cờ gặp rồi xin nghỉ mà thôi. Đến đây đã thấy lão ta như vậy rồi, còn chưa kịp xem xét thì các người tới. Đại tiểu cũng không nghỉ ngờ, gật gù nói, đây vốn là nhiệm vụ đặc biệt của tổ chúng ta, theo dõi cả năm trời mới truy ra được cái tên này. Bọn ta sợ bọn chúng giết người diệt khẩu cho nên mới chạy tới. Đã ngừng thở rồi. Có tiếng thư sinh lại nhạt ngắt lời. Từ đầu thư sinh vẫn lặng yên ngầm cứu thi thể của An Đạo Toàn. Nhân tiện nói, thi thể An Đạo Toàn lúc này cũng là nở trên trần nhở nhộng, chỉ phòng phanh còn lại một mảnh quần đùi, cũng không biết là bê cái tên thất đức nào lột sạch. Đại tiểu hỏi lại lần nữa. Vậy không thể cứu vãn chút nào sao? Coi như là làm cho hắn hồi quang phản chiếu, chế một khắc thôi là cũng được rồi. Chúng ta cần hỏi hắn vài chuyện. Thư sinh trong tổ đặc biệt, một mặt là cao thủ đồ vật, nhưng nghề chính lại là kiểm nghiệm xác chết. Gã sờ sờ mò mó một lát, nhíu mày, nói, triệu chứng thì rõ ràng đã như người chết, hô hấp ngừng, động tử giãn, chỉ là thân nhiệt vẫn còn rất ấm, rất là cổ quái. Đại tiểu tặc tặc lưỡi, có lẽ là vừa chết, nhiệt độ chưa kịp giảm đi. Thư sinh dường như không tin, nhưng cũng không có cách lý giải nào khác, đành lặng yên mà kiểm tra tiếp. Đại tiếu thì không khỏi ngẩng đầu chửi nhỏ, còn bà nó vẫn mượn một nhịp, cái đám cầu mùa này đúng là mũi chó thính quá đi nha. Lăng Phong vật vật mũi, người này thực ra là do phòng cả lỡ tay, nào có phải cầu môn con mẹ gì đó đâu. Chẳng qua cũng không thể chưa đánh tự khai, hắn đành mặc kệ, cuối người lấy lại cái áo mặc vào để trông lạnh. Bỗng có vật thể gì đó rơi ra từ sàn nhà. Lăng Phong nhìn lại, đại tiểu thử sinh cũng khưng lại nhìn theo. Lệnh bãi. Lăng Phong gãi gãi đầu. Lạ hoắc, có mẹ nó, làm sao lại ở trong người mình? Cùng lúc bằng vào giác quan, Lăng Phong phát hiện đại tiểu đã lùi lại một bước, lòng bàn tay còn xoay nhẹ một cái. Tư thế này rất ám khí vô cùng quen thuộc, chính là chuẩn bị xuất chiêu. Có bà nó, lệnh bài này chứ đừng đổi nhạy cảm sao? Lăng Phong vừa hắng giọng, rớt đồ của ai thì lại lấy đi. Đó là cửu thiên lệnh. Thư sinh lạnh giọng, ánh mắt trở nên cực kỳ lạnh diễm. Đại tiếu tuy thái độ hỏa hoãn hơn một chút, nhưng vẫn ở tư thế sẵn sàng chiến đấu. Lăng Phong âm thầm vận lưỡng nghị quyết, trong tình huống xấu nhất có thể sẽ đánh ra combo một choáng, một phá không, một hoạt bất lưu thủ mà lùi ra sau, chẳng có lẽ là không đến nỗi nào đi. Chẳng qua bề ngoài vẫn phải cố giữ phòng phẳng. Không phải hai vị đại ca đang nghi ngờ ta đây chứ? Đại tiếu đưa mắt nhìn chằm chằm Lăng Phong, người thử nói xem. Đêm tối trôi qua đầy chậm chạp, nụ cười trên mặt Lăng Phong càng lúc càng khó coi. Phong ca nổi tiếng là người có điệu cười gợi đòn. Giờ này hắn lại phải căng mặt mà diễn ra một nụ cười khổ nhất có thể. Bởi chỉ cần hắn lộ nửa điểm trêu đùa, tin chắc đối phương sẽ lập tức động thủ. Mặc dù vừa rồi tạm coi như là thắng, nhưng đó là lợi dụng bất ngờ đánh úp. Cái gọi là hành ra vừa đánh vừa biết hàng. Thủ pháp phê đao của đại tiếu không hề kém hắn. Cứ cho là Lăng Phong được búp cửu âm thì cũng không bù được kinh nghiệm. Hơn nữa còn có một cái thằng thử sinh vừa rồi mới chỉ cứ một chiều, còn chưa biết đến tận cổng ra sau. Dù sao thành viên tổ đặc biệt chắc chắn là không thể quá tệ. Mà trọng yếu là đây không phải là cái chuyện thắng thua nhất thời, mà là trong sạch trước đảng và chính phủ nha. Mãi một lúc, hả? Người thực sự không biết? Đại tiếu giọng nói có chút hỏa hoãn. Lăng Phong cũng chân tỉnh lắc đầu. Kỳ thực dám chắc cả thính giả cũng chẳng nhớ cái lệnh bài này từ đâu mà ra. Rốt cục đại tiếu mới chậm giọng, nó chính là lệnh bài tổ chức bọn ta đã theo dõi. Chúng ta tạm gọi chúng là cửu môn. Hả? Cửu môn? Cửu môn là chín cửa sao? Là tô điệp ăn chơi mới mở cửa sao? Móa là tổ chức thần bí nha. Đại tiếu mặt đen ho nhẹ một cái nói tiếp, thực ra cửu môn cũng không phải là tên chính thức, trong nội bộ nghe nói xưng là thiền môn. Mấy huynh đệ nằm vùng một phái võ lâm thì nói gần đây bên võ lâm cũng có mà một quấy nhiêu, cũng không biết có phải là chúng không. Chúng ta gọi là cửu môn là vì chúng có chín phòng, lấy chín chữ làm đầu tên, gồm nhân, nghĩa, lễ, trí, tín, trung, hiếu, đạo và đức. Mỗi môn do một người xưng soái làm chủ, tỷ dụ nhân môn là nhân soái, còn cái lệnh bài của người là lệnh bài nhập môn. Lăng Phong liền nhìn lại, hả? Ra là lệnh bài của cái lũ phản phái. Có mẹ nó, 300 chương mới chịu lộ diện. Mọa, quả nhiên là thế lực thần bí. Mà có điều, có bà nó, sao lại xấu như vậy? Lăng Phong tặc lưỡi khinh bỉ. Cái lệnh bài này, cho dù cố gắng nhìn ngang nhìn dọc thế nào, cũng chẳng có chút ấn tượng. Thuần một sắc đổ nhôm đổ nhựa. Nói ra, Phong ca năm đó chính là dân thiết kế PR, đối với nhận dạng thương hiệu cũng có chút tầm đắc. Bởi thế mà ở kinh thành, Phong Vân Tờ Lụa hay đến Thái Nguyên Phong Vân Bang. Việc đầu tiên hắn nghĩ đến là logo slogan lấp lánh thanh xuân, chắp cánh ước mơ. Mà ngay cả nhân viên cũng đều phải trang phục đồng bộ gắn logo y xèo. Cho nên nhìn đồ đạc của cái đám cửu môn này, hắn liền thất vọng. Có mẹ nó, phản phái của tác phẩm lớn mà không chịu đầu tư con mẹ gì cả, không được cái website thì tệ lắm, cũng phải gắn cái logo thần bí mới được nha. À, gọi là cái gì nhỉ? Là cửu môn. Có luôn. Tỷ dụ chín ghét, ghét tổ heo, khắc chơi vòng cung, ở giữa vẽ hình mắt quỷ sầu ron. Cái động sảnh rầu mã, Phong ca vừa mới nghĩ cột tẹo đã có hẳn logo kinh huyễn. Tưởng lại nếu có gặp cửu giả kia, nhất định phải đề xuất một chút. Đại tiếu lại không biết Phong ca đang xoắn suýt nhận dạng cái thương hiệu hộ thế lực xấu, vẫn một bộ nghiêm trọng nói, bọn ta mất một năm trời mới tra ra được chừng đó thông tin, không nghe người đã tiếp xúc với đám này từ sớm, khó trách đại nhân lại tin tưởng người. Mà có điều tạm tin người không biết ý nghĩa của nó, nhưng người phải giải thích được vì sao người lại có nó. Lăng Phong cũng bị cái chuyện này kéo trở lại, vuốt chán mà cố nhớ. Sau một hồi lật lại 300 trường, rốt cục từ một thời điểm vượt xuyên không cách đây tầm 2 năm, Lăng Phong lấy được một chút manh mối mỏng manh. Lúc đó Phong Vân Đoàn vừa mới được thành lập, Lăng Phong đến báo độc trại cứu viện cho tiểu đội của Phượng Hùng. Đầu tiên phát hiện cho hàng hóa có liên quan đến Triệu Doãn, trên đường qua Đồng Quan còn phát sinh đụng độ với ủy viên tiểu cục của Lạc Dương. Nửa đường lại chọc ra một cái đám và kẻ giấu mặt bắn tên. Lệnh bài này chính là trên người chúng mà lấy được. À, ra là từ đó đôi ta đã quen nhau. Mà chỉ là một cái lệnh bài không có ý nghĩa như vậy, làm sao Phong ca cứ giữ mãi trong người? Kỳ thực Phong ca trong người còn giữ rất nhiều các loại lệnh bài khác, tỷ dụ như thẻ tích điểm VIP lầu Bạch Khải Phòng, thẻ gửi xe ngựa chủ lầu của Thái Nguyên, thẻ điện thoại, thẻ game online. Cầm nhầm kịch bản, không có hai cái sau đâu nha. Nói chung là thói quen nằm đó, các loại thẻ đều phải cất tầm cất giữ, chẳng may có lúc cần dùng đến. Đại thiếu chậm rãi tiếp chuyện, lại nói suốt năm qua bọn ta chụp được vài kẻ lọt lưới, chỉ là hầu hết đều thuộc tầng thấp. Cái lệnh bài của người chính là cái loại này. Từ cho bọn chúng ta mới chỉ biết đến đức môn chuyên trách giặc giữ trả khảo do một ả bán nam bán nữ làm xoáy. Hả? Là Bạch tiểu thư? Đại thiếu giật mình. Hả? Người không biết luôn sao? Lăng Phong nghĩ đến Bạch tiểu thư là vì vừa rồi An Đạo Toàn có nhắc đến, hắn vội hò. Ta chỉ biết ả, chứ không biết vụ cái đức môn gì kia. Ấy, đại ca, là đức môn, không phải là đức môn. Thế như nhau mà. Đại thiếu mặt đen, trong lát lại nói. Chúng ta truy được một nơi gọi là mộ lâm. Đến nơi, phát hiện quả nhiên có mật đào và nhà tù. Chỉ là không hiểu sao, toàn bộ người và vật đều bốc hơi. Một chút chứng cứ cũng chẳng còn. Xem ra, chúng đã bị đánh động. Thật không biết kẻ nào lại lỗ mãng như vậy. Chẳng là không phải ta. Lăng Phong vô thức đáp. Đại thiếu vốn không hề nghi ngờ, nhất thời cũng phải nghi vực, hỏi: hả? Có phải không? Ta nghe đồn ả và người cũng có tư thủ gì đó, giống như người từng hủy. Ây, nói bậy hết đấy. Cái đám lục lầm này không có việc gì khác sao? Toàn đồ đãi lịch tinh. Lăng Phong xua tay thề thốt, vội vã chuyển đề tài. Mà vậy còn Bạch Vân Thành kia, sát thủ trốn 20 năm đấng cầu môn mở trở lại sao? Đại thiếu tiếc rẻ nói: tạm thời thì ta không rõ, chỉ tiếc là không bị người. Lăng Phong gãi gãi đầu, lại nghe đại thiếu thật thở. Lần này đến lượt cái tên họ An này cũng là trùng hợp, tuyệt đối là trùng hợp nha. Lăng Phong mồ hôi đầy đít. Mã có mẹ nó, để đến đâu hủy đầu mối đến đó. Phong ca quả nhiên là thần thám. Đại thiếu đột nhiên hỏi: mà lại nói, có biết vì sao lần này tổng bộ giao người đi đoạn bảo hạp không? Lăng Phong nhíu mày. Phải nha, lão tử sao lại tẩy thối như vậy? Kỳ thực hắn khó hiểu không phải vì chuyện bảo hạp kia, mà là đại thiếu vì sao lại hỏi hắn. Trước này mật thám ti đưa ra nhiệm vụ đều là cấp dưới cắm đầu làm thôi, cho dù có muốn biết cũng không được hỏi. Nhưng đại thiếu vẫn tiếp tục. Như đã nói, bên trong có mảnh bảo tàng kho báu, cậu gia kia có vẻ rất hứng thú với cái kho báu này, chúng ta liền thuận nước mà dòng thuyền luôn. Đại thiếu đương nhiên không biết Phong ca đã nhanh tay lấy được cái mảnh bảo đồ bên trong. Cái bảo hạp vốn dĩ đã không còn ý nghĩa. Không đúng. Cố lão nói bên trong còn có cái chìa khóa con mẹ gì kia. Còn điều, chiếu theo cách dẫn của đại thiếu, xem chừng mật thám tì tuy biết về kho báu, nhưng chỉ xem là tin đồn để lợi dụng điều tra, chứ không thực sự tham gia vào. Như vậy thì cũng tốt, đỡ phải mạng tiếng. Nói vậy, chúng ta dùng bảo đồ để dẫn dụ cổ giá. Đúng là dẫn dụ, nhưng lại không phải cổ giá. Chế một tin đồn, khó lòng khiến y trực tiếp rả mặt, cùng lắm là một trong cổ xoáy thôi. Bạch Vân Thành. Đại thiếu gật gật đầu. Khả năng là hắn. Lăng Phong lại nghĩ, hôm ra bỏ hạp Hoa An bị giết, Lô Chân nói có lẽ do phi châm thẩm giả làm, còn nói đến cướp bỏ hạp cả đó cũng xuất hiện. Vừa rồi An Đạo Toàn bị giết, vết thương lại giống y đúc Hoa An. Khẳng định là một ổ với nhau. Vậy Triệu Doãn có biết hắn ta và cửu môn rốt cũng có liên quan gì không? Thực ra chính từ vụ việc của Bùi Thiệu Huy và Triệu Doãn chúng ta mới lần đến cửu môn. Bùi Thiệu Huy nào? Nhớ rồi, Phong ca cũng đã sắp quên mất tiêu cái con hàng này. Vô Bùi Thiệu Huy hồi đó, Lăng Phong thậm chí từng nghĩ đến khả năng phó sứ Cảnh Dương đố kỵ chơi xấu các kiểu của đả điệu. Hiện tại mới biết hóa ra cũng là cái đám cửu môn này làm. Mõ, trăm sông về một mối. Lâu này Phong ca ăn không ngồi rồi, gãy gỗ thì không chịu trình cho thính giả nghe, lại để lỉnh cả lỉnh tình, cứ tưởng lão tăng với tào lão bi đào, hóa ra đều có liên quan tới nhau. Cũng không biết có chuyện gì khác liên quan nữa không. Phát huy tiểu vũ trụ suy diễn lên tối đa, Lăng Phong vuốt vuốt cằm nói: vậy có khi nào Triệu Doãn chính là cậu giả không? Tể Du muốn tạo phản làm hoàng đế chẳng? Đại Tiếu gật gù rồi lại lắc lắc đầu. Cũng khó nói. Bản thân ta cho rằng ê chỉ là một chọc cổ xoáy, có lẽ đánh hơi thấy Triệu Doãn bị chúng ta lật ra, e sợ uổng công chuẩn bị bấy lâu, cho nên bọn chúng liền ép Triệu Doãn cởi bình non. Hả? Tờ tạo phản mà không chỉ là tay sai. Lăng Phong có chút khó tin, không phải kịch bản thông thường cứ tạo phản là sắp đại kết cục rồi sao? Mã, kịch bản quả nhiên là mới lạ nha. Chỉ nghe Đại Tiếu nói: chúng ta cho rằng vậy là về còn hạ khí mình, xem chừng là một hồi gây dựng thế lực tiếp theo của chúng. Hả? Cái đám Triệu Lam, cái đám đó thì làm gì được chứ? Lăng Phong không cho là đúng, khinh bỉ ra mặt. Lăng Phong tiếp xúc với Triệu Lam tuy không nhiều, nhưng tới lui chưa bao giờ xem gã ta vào mắt. Thì nói sao, là vài phụ mà thôi. Đến trường quay nhận cơm hôm đóng xong cảnh là về, thời lượng lên hình cũng không có bảo nhiều. Nếu không phải có tí liên hệ đến Thuê Hữu làm nền, Phong Ca chị e đã không nhớ nổi tên. Đại Tiếu ngược lại không khinh thế như Lăng Phong. Lúc trước Triệu Doãn cũng chỉ là một tiết độ sứ hữu danh vô thực mà thôi, thế nhưng đúng một cái vẫn có thể nhấc lên sóng gió. Cái loại chuyện này không thể nhìn bề ngoài võ công mà nói được đâu. Lăng Phong nghe vậy chỉ đành vứt mũi. Cũng đúng nha, cái trò phản loạn này Phong Ca căn bản là không có kinh nghiệm. Mà thì kệ đi. Nhớ ra chuyện khác quan trọng hơn, Lăng Phong hỏi: mà nhân tiện Tiếu đại ca, vậy còn mấy cái vô hạ độc chủ mật sứ đang nhận điều tra, hôm nọ ở Yên Vũ Lầu đại ca nói sẽ tiết lộ một ít, sau đó thì bị chuyện thiên diện quỷ thủ phá rối mới tạm thời gián đoạn. Đại Tiếu cười khổ nói: vốn cái tên An Đạo Toàn này chính là mấu chốt đây, chỉ tiếc là đã chết mất rồi. Hả? Sao đại ca không nói sớm? Đại Tiếu kinh ngạc hỏi. Hả? Nói sớm làm gì? Không lẽ nói sớm thì y sẽ không chết sao? Lăng Phong vừa hò sụp sụp trong bụng lại chỉ biết buồn bực. Có mẹ nó, giá như đừng có sợ vào, cứ để bên Đại Tiếu bắt người rồi đi trả khảo, nói không chừng bây giờ đã biết rõ tất cả trận tướng. Mà cũng không xong, nếu không tự thân đi một vòng, làm sao biết được cái gì tướng hồn, cái gì cửu âm, làm sao mà quen được thành bích. Tạo hóa, tất cả đều là tạo hóa nha. Lăng Phong nhận tiện liền nghĩ lại cố sự của mình. Lão cha Lăng Chiến vì sao chết, thực ra hắn vẫn không biết. Đại ca hờ Lăng Minh dường như không liệt dường không rõ nguyệt do. Ngoài ra Lăng gia hình như còn có một lão thái quân, hồi ở Tổ Châu nghe đâu là cũng hồn mê, bảo là vì con trai chết mà đau khổ. Chẳng qua đau khổ thế nào, Phong Ca ở non 2 tháng không hề thấy bà ta tỉnh. Rốt cục trong Lăng gia chỉ còn Lăng Hải là khỏe mạnh, nhưng khả năng là não tàn nên được thả trắng. Dù sao năm đó không xem cả đống phim truyền hình, thường thì mỗi bộ phim có bao nhiêu chuyện xấu đều sẽ được dồn vào một boss. Đến tập cuối, nam chính giết boss là giải quyết hết. Lăng Phong vì vậy cũng liền nghi ngại đến. Hả? Có lẽ nào chuyện của hắn cũng đều do cửu gia làm ra. Nhưng như vậy, vì sao Lâm Thị cũng bị trúng độc, mà hai người thê thiếp của Lăng Chiến thì đâu hề hấn gì? Mà theo ý trên thì phải là Lăng Phong bị mới đúng nhà, vì hắn về giải nghĩa là Lăng gia tạm thiếu gia. Đây chính là điểm bất thường khiến Lăng Phong mãi không giải nổi. Đột nhiên Lăng Phong nhớ đến một đoạn của lão điên truyền âm hôm nọ: tướng hồn và đoạn cân. Hả? Lẽ nào là như vậy? Chưa vậy, vừa nghe xong tập 110 của bộ truyện Mật Thám Phòng Vân, vậy Lăng Phong đang ngộ ra điều gì? Mời trở về tiếp tục lắng nghe tập 111 vào ngày mai. Phòng Mô xin chân thành cảm ơn.